Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, chương 105, lần thứ 2 xuất phát. Vân Nhẫn thôn một hệ liệt tập kích, tuy là cho Vô Thương bọn họ tạo thành phiền toái không nhỏ cùng nguy cơ. Bất quá may mà cuối cùng cũng chưa từng xuất hiện hy sinh. Bảo đảm hết thảy địch nhân đều bị giết sau, Kakashi bọn họ cũng là chuẩn bị trở về bên bờ. Các ngươi hãy đi trước đi, ta đem những thi thể này xử lý xong, miễn cho còn có địch nhân tìm tới nơi này. Đi qua những thi thể này biết chúng ta tình huống của bên này. Muốn ly khai thời điểm, Vô Thương hướng về phía Kakashi bọn họ khoát tay nói. Ninja ngoại trừ thực lực cường đại bên ngoài, còn có siêu cường sức quan sát, có thể đi qua sợi tơ nhện, dấu chân ngựa tra xét ra rất nhiều tình huống. Tỉ như những thi thể này nếu như bị kế đó địch nhân phát hiện, như vậy thì có thể đi qua thi thể lưu vết tích. Đẩy gõ xuất phát từ bọn họ chiến đấu người sử dụng là cái gì nhẫn thuật, thậm chí là thực lực mạnh yếu. Vì vậy ninja chấp hành trọng yếu nhiệm vụ thời điểm, điều kiện cho phép thông thường đều sẽ tiến hành hủy thi diệt tích, phòng ngừa chính mình một phe này tình huống bị người khác tra xét đến. Kakashi bọn họ biết Vô Thương là ám bộ người, đối với xử lý cái này phương diện sự tình cũng là tương đối quen thuộc. Vì vậy đều là không nghi ngờ gì, vì vậy đều là gật đầu rồi rời đi. Làm Vô Thương lấy cảm giác thuật bảo đảm Kakashi bọn họ chakra phản ứng đã xa cách sau, xoay người nhìn trong rừng cây thi thể, mặt lộ ra mỉm cười. Xem ra chuyến này lộ trình thu hoạch thực sự là không nhỏ đây. Vô Thương trong lòng khẽ cười một tiếng, đi tới, đem 6 cụ Vân Nhẫn thi thể đều là mang đến cùng một chỗ. Bất quá hắn cũng không có cùng đối với Kakashi nghĩ giống nhau, mà là móc ra chữ vật quyển trục, đem tất cả thi thể đều phong ấn đến rồi trong đó tương đương. Mà hành động này, cùng trước đây hắn đánh chết tên kia nhẫn cấp vụ nhẫn sau phương thức xử lý giống nhau. Đều là đem các loại thi thể tới, đem phong ấn thi thể quyển trục thu hồi sau, Vô Thương liền hời hợt ly khai mảnh này tàn phá không chịu nổi gạch dưới chiến trường. Bởi vì đã trải qua một hồi đại chiến, Inuzuka núi cùng Kakashi đều là tiêu hao quá lớn. Vốn chuẩn bị ăn xong thức ăn sau cứ tiếp tục người đi đường dự định cũng là bị bắt riêng đi. Dù sao đang không có tất cả nhân viên lực lượng khôi phục trước, sốt ruột chạy đi nếu như gặp phải địch nhân nhưng là vô cùng nguy hiểm. Vô Thương trở lại bên bờ sau, biết tin tức này sau cũng là tùy ý ngồi ở một chỗ nghỉ ngơi. Bất quá âm thầm mở ra chân lý chi môn kiểm tra giá trị điểm lúc nhưng thật ra cho hắn một kinh hỉ. Rời đi Konoha thời điểm, Vô Thương sở hữu 530-50 giá trị điểm. Mà ở trước giết nhẫn cấp vụ nhẫn sau gia tăng rồi 1000 giá trị điểm. Cũng chính là đạt tới 540-50 giá trị điểm. Mà hiện tại kiểm tra giá trị điểm sau, Vô Thương cũng là phát hiện giá trị của mình điểm biểu hiện là 595-50. Ước chừng gia tăng rồi 550 không giá trị điểm. Dựa theo quá khứ Vô Thương đi qua sát nhân lấy được giá trị điểm kinh nghiệm, đặc biệt nhẫn thuộc về nhẫn hòa tinh anh trung nhẫn ở giữa, mà giết tinh anh trung nhẫn có thể thu hoạch 200 giá trị điểm. Nếu như đoán không lầm lời nói, đặc biệt nhẫn hẳn là vì 500 giá trị điểm, như vậy còn dư lại 5000 giá trị điểm. Không hề nghi ngờ, chính là Vô Thương giết chết tên kia cùng Kakashi chém giết tinh anh nhẫn thực lực Vân Nhẫn lấy được. Trước kia đồng cấp ở giữa, cấp tinh anh ninja giá trị điểm chỉ là so với tầm thường cao hơn gấp đôi giá trị điểm. Thế nhưng tinh anh nhịn giá trị điểm lại là nhịn gấp 5 lần. Đây chính là cho Vô Thương kinh ngạc vui mừng không nhỏ. Đi qua chuyện này Vô Thương cũng là minh bạch thực lực càng là đến phía sau, giết chết đối phương sau lấy được giá trị điểm, tuyệt đối nếu so với trước kia tăng phúc trình độ càng nhiều. Điều này cũng làm cho Vô Thương trong lòng càng thêm khẩn cấp muốn để cho mình trở nên mạnh mẽ. Chỉ có sau khi thực lực cường đại, hắn có thể giết chết mạnh hơn người, đạt được đại lượng giá trị điểm. Mọi người đang hoang đảo vẫn dừng đến chưa? Đến khi tất cả mọi người là gần như hoàn toàn khôi phục sau, Tại khôi phục tinh thần Kakashi bắt chuyện, mọi người mới ly khai hoang đảo. Tiếp tục bơi đứng chạy đi. Bất quá có trước vụ nhẫn thôn cùng vân nhẫn thôn tập kích. Kế đó tiến lên bên trong. Mọi người cũng là càng thêm cảnh giác. Tùy thời phòng bị có địch nhân xuất hiện. Vô thương chờ một hồi muốn gặp phải địch nhân. Người liền tận lực cùng ta đợi cùng một chỗ. Như vậy ngươi gặp phải nguy hiểm thời điểm. Ta có thể đoàn ngựa thồ ngươi. Đi vội con đường. Inuzuka núi một bên đi tới. Một bên tới gần vô thương. Chợt thấp giọng nhắc nhở. Hiển nhiên bởi vì lúc trước vô thương cứu Inuzuka núi một mạng. Sử Inuzuka núi sợ kế đó lộ trình vô thương sẽ tao ngộ địch nhân xuất hiện bất trắc. Vì vậy chủ động muốn bảo hộ vô thương an toàn. Vậy phiền phức Inuzuka núi tiền bối. Vô thương nghe vậy mắt sáng lên. Cũng không có cự tuyệt. Mà là khiêm tốn tiến hành rồi cảm tạ. Không sao. Inuzuka núi khuôn mặt cũng là lộ ra tiếu dung. Hiển nhiên đối với vô thương tiếp thu trợ giúp của mình rất là vui vẻ. Vô thương đối với lần này trong lòng cũng là khẽ cười một tiếng. Xem ra chính mình mượn hơi Inuzuka nhất tộc bước đầu tiên tiến hành rất thuận lợi. Vô thương không phải thị sát người. Nhưng cũng tuyệt không phải kẻ ba phải. Chỉ có ở liên quan đến lợi ích của mình điều kiện tiên quyết. Mới có thể làm một chút nhìn như người tốt sự tình. Nói thí dụ như trước cứu Inuzuka núi. Vô thương sẽ biết cứu đối phương. Một phương diện lần này đi trước quỷ đăng thành trên đường sẽ tao ngộ rất nhiều địch nhân. Mà bọn họ chỉ có 10 người. Thiếu một cá nhân thì tương đương với chiến lực giảm thiểu về sau liền sẽ thêm một phần nguy hiểm. Một, khác phương diện không phải là không muốn mượn cơ hội lần này cùng Inuzuka nhất tộc người sản sinh. Giao tình, đến khi về sau có thể mượn hơi đối phương. Đây cũng là vì sao ở cứu Inuzuka phía sau núi. Vô thương sẽ biết, có ý định vô tình nói ra là mình cứu đối phương. Làm cho đối phương đối với mình sản sinh cảm kích. Vô thương mục tiêu là trở thành Hokage. Thực lực cần đề thăng bên ngoài. Uy vọng cũng là tích lũy. Mà trước cùng Uchiha Itachi đánh một trận đã làm cho hắn ở trong dân chúng sinh ra tốt hiệu ứng. Cũng là tích lũy một chút danh vọng. Như vậy kế đó chính là mượn hơi này Konoha gia tộc. Để cho mình cùng những gia tộc này nhân sản sinh giao tình. Thuận tiện về sau hắn tranh đoạt Hokage vị có thể có được đầy đủ chống đỡ. Trước đã nói qua, coi như là năm đại nhẫn trong thôn trừ ra lác đác mấy người thậm chí là chỉ có một người ảnh cấp. Cường giả bên ngoài, tinh anh nhẫn coi như là một cái thôn cao đoan chiến lực. Hơn nữa cũng là vì số không nhiều. Inuzuka núi thực lực tuy là không bằng Kakashi. Nhưng nói như thế nào cũng là một gã tinh anh nhẫn. Có thể đi qua tuyển chọn. Tự nhiên bất kể là thực lực hay là tiềm lực tuyệt đối thuộc về ưu tú đồng lứa. Tin tưởng nhìn đến đây. Nhất định có người muốn hỏi cần gì phải đem thi thể mang đi. Đương nhiên khẳng định cũng có thông minh bằng hữu đã nghĩ tới. Nói chung đây là một cái phục bút. Phía sau sẽ biết mở. Nói một chương này bên trong phục bút quả thực không ít. Mặt khác nếu như đặt thành tích lý tưởng nói, ngoại trừ 5 canh bên ngoài, còn có thể tiến hành tăng thêm, gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.